Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài cũng không thể tưởng tượng được nổi, tính tình cha mình luôn dễ dàng bị gạt. Quan trọng tình thân nữa, giờ đây ông ấy vùng lên, không có bị Cố Ngân Phượng dắt mũi nữa. Nếu chuyện này đặt ở trước kia, dù có thế nào anh ấy cũng không tin. Xem ra những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này đã khiến ông ấy trưởng thành. Vừa nghĩ như vậy, Cố Tích Hoài đã lười biếng dựa vào ngưỡng cửa, hứng thú đánh giá biểu cảm của người trong nhà. Cố Ngân Phượng vô cùng khiếp sợ, ánh mắt trợn tròn, còn duy trì tư thế bị Cố Chí Phượng hất ra. Bà ta nhìn tay mình, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng và dáng vẻ tiễn khách của Cố Chí Phượng, bỗng hít vào một hơi khí lạnh. Hôm nay thằng Tư uống nhầm thuốc rồi sao? Chẳng lẽ ông ấy không nhận ra hôm nay họ đến để vun đắp tình cảm với ông ấy? Cả người Cố Thiên Phượng thấy chấn động, bỗng chốc không còn ra vẻ anh cả được nữa. Ông ta đứng ngồi không yên, cau mày nói, thằng Tư, em nói câu này có ý gì? Là muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta sao? Cố Chí Phượng nghe xong lời này, bỗng nhiên mỉm cười, trong tiếng cười khó nén bi thương, anh ấy ngước mắt nhìn về phía ba người. Cắt đứt quan hệ, chẳng lẽ đây không phải là chuyện mà 20 năm trước mọi người đã làm sao? Mà sao giờ đây lại tới cửa hỏi em? Ngoài miệng thì ông ấy vừa nói không nên khiến tình cảm khi bé tiêu hao hết, nhưng rốt cuộc vẫn khác đi rồi. Hơn 20 năm trước, vì phủi sạch quan hệ với ông ấy, hành động dẫm lên nhà họ Cố của mấy người họ ông ấy đều ghi tạc trong lòng. Nhưng khi đó tình thế nghiêm trọng, ông ấy có thể hiểu được. Nhưng bây giờ thì sao? Vì một chút lợi ích trong tưởng tượng mà xem ông ấy như kẻ ngốc. Trong lòng ông ấy rất rõ ràng. Nếu như không phải nhà mình dần dần có chuyển biến tốt đẹp, đừng nói đến Nhiếp Bội Lan là vợ của vị phó bí thư hội ủy ban cách mạng huyện, ngay cả Cố Thiên Phượng của xưởng chế biến thịt và Cố Ngân Phượng của xưởng bông cũng chưa chắc đến nhà họ Cố của ông ấy 5 lần 7 lượt như thế. Hiện tại đang là thời kỳ rối ren, nhà họ Cố cũng bấp bênh, là nhờ có bé dùng đôi vai gầy yếu của mình để gánh vác cả nhà. Ông ấy ngu xuẩn bất lực, không làm được nhiều điều, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, cũng không muốn để cô chịu đựng thêm nữa. Nếu muốn đến thành phố Hoài Hải, vậy thì phải vui vẻ không chút phiền muộn mà đi. Ông ấy muốn tự mình đưa ra một số quyết định, không thể để cô bận tâm hết mọi việc. Cố Thiên Phượng im lặng nghẹn ngào, bỗng không tìm được từ nào để cãi lại. Lúc này, Nhiếp Bội Lan đứng dậy khỏi mép giường. Bà ta ăn mặc lộng lẫy, trong tay cầm túi nhỏ, ánh mắt kiêu ngạo đảo qua bốn phía, mang theo vẻ chán ghét không chút che giấu. Rồi khẽ thở ra một tiếng. Thằng Tư, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi đây cũng nói thẳng. Đồ mà bà cụ lại, theo lý mà nói ba người chúng tôi cũng có phần. Cậu muốn nuốt một mình, tôi đây không đồng ý, dường như có Nhiếp Bội Lan chỗ dựa. Rất nhanh Cố Ngân Phượng đã một lần nữa lấy lại sức chiến đấu. Bà ta khoanh tay trước ngực, cười ha ha. Đúng vậy, bà cụ không phải là mẹ của chị sao? Dựa vào cái gì mà chỉ cho mình em? Môi Cố Thiên Phượng mấp máy, mặc dù ông ta không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy. Cố Chí Phượng nhìn vẻ mặt tham lam của mấy người, nghe lời nói gần như vô liêm sỉ này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút buồn bã khó tả. Đây là tình cảm mà ông ấy cố chấp mấy năm qua đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không bằng thứ bỏ đi, vốn dĩ Cố Tích Hoài định giao chiến trường lại cho Cố Chí Phượng. Nhưng lúc này thật sự không nghe nổi nữa, không nhịn được mà vạch trần. Da mặt mấy người cũng thật dày, cũng không phải con ruột, mà còn có mặt mũi đòi đồ của nhà họ Cố. Anh ấy đưa tay chỉ qua ba người Cố Thiên Phượng. Hơn nữa, nhà họ Cố cho mấy người còn ít sao? Tôi đã không ít lần nghe bà nội nói, khi còn bé đã bác đi học trường tư tục, đưa hai người đi học trường nữ sinh. Ăn ngon dùng tốt, còn sắp xếp cho đầy tớ người làm. Vậy mà cuối cùng, mấy người còn có thể dẫm lên nhà họ Cố để lấy được công việc mà người người hâm mộ, rốt cuộc nhà họ Cố có lỗi gì với mấy người? Bộ mặt tham lam này của mấy người trông thật ghê tởm, thiệt thòi các anh cũng là có thể diện công tác người, nói ra không sợ người chê cười sao? Loại người như mấy người mà cũng có công việc vẻ vang, nói ra không sợ người ta chê cười ư, mau cút đi, còn trì hoãn thêm nữa thì tôi sẽ đến xưởng của mấy người mà khua chiêng gõ trông đấy. Giọng nói Cố Tích Hoài mang theo sự uy hát, y, ế, pê lạnh như băng, nếu không phải vẫn còn tố chất, đã sớm cầm chổi đuổi người rồi. Mấy người bị hỏi cho á khẩu không trả lời được. Cố Thiên Phượng vẫn còn một chút lương tâm, cảm thấy có chút khó xử. Cẩn thận nhớ lại thời thơ ấu ở nhà cũ, đúng là không thể nói ra nửa chữ không. Bọn họ làm vậy thật sự có chút vô lương tâm. Cố Ngân Phượng chợt nghe Cố Tích Hoài muốn đến xưởng bông nói chuyện khó nghe của bà ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà ta là một người sĩ diện, bình thường ở trong xưởng đã không ít lần khoe khoang chị cả anh rể của mình là lãnh đạo của Đại viện Hội ủy ban cách mạng huyện. Trong xưởng có ai mà không nể bà ta. Lỡ như đầu óc Cố Tích Hoài thật sự có vấn đề mà đi lớn tiếng rêu rao chuyện bà ta đến nhà họ Cố đòi tiền, vậy sau này bà ta biết phải làm sao? Nghĩ như vậy, Cố Ngân Phượng vội kìm nén cơn tức giận xuống, còn cố gắng nặn ra một nụ cười. Tích Hoài, cháu nói xem, đều là người một nhà, sao có thể tuyệt tình như vậy được? Nếu không phải cuộc sống khó khăn quá thì cháu nghĩ chúng ta muốn làm người ác sao? Thằng Tư, trong nhà chị hai cũng là trên có già dưới có trẻ, gần đây hiệu quả kinh tế trong xưởng trì trệ, tiền lương cũng kéo dài mấy ngày, cứ tiếp tục như vậy thì biết sống thế nào? Em có thể nào rũ chút lòng thương, chia cho chị hai một ít, chỉ một ít thôi. Chị biết, em là con ruột của bà cụ, lấy phần lớn cũng đúng thôi, nhưng em cũng không thể nhìn cả nhà chị hai C, H, E, T đói chứ. Còn chị cả nữa, chị cả là người làm lãnh đạo, chị ấy đã bằng lòng làm hòa với em, chẳng lẽ em không nên nắm lấy cơ hội sao? Cố Ngân Phượng ra vẻ đáng thương, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Cố Chí Phượng coi như đã hoàn toàn sáng mắt, cười khẩy nói. Được rồi, đi nhanh đi, tôi thật không có tâm trạng để khách sáo với mấy người, sau này coi như cắt đứt quan hệ, ai cũng không cần để ý tới ai nữa. Nếu mấy người cứ muốn coi tôi là kẻ ngốc, vậy cũng được, chân trần không sợ mang giày, tôi cũng không ngại tuyệt tình tới cùng. Đến lúc đó mất việc, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Khóe miệng Cố Ngân Phượng co rút, cả người run lên. Giống như bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, khiến bà ta hoàn toàn tỉnh táo. Cố Chí Phượng rất nghiêm túc, ông ấy thật sự muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ, nói gì cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người ông ấy khờ ngạo, là hồ nhưng lại ngốc, tuy nhiên những thứ này đều phải dựa trên cơ sở có tình cảm. Lúc này ông ấy đã hoàn toàn gạt bỏ mấy người bọn họ ra bên ngoài, còn tiếp tục dây dưa. Nói không chừng ông ấy thật sự làm theo như lời đã nói. Cố Ngân Phượng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Bội Lan, thấy trên mặt bà ta đang nở nụ cười, không hề cảm thấy tức giận vì lời nói của Cố Chí Phượng. Trong lòng bà ta bỗng suy nghĩ, chẳng lẽ chị cả còn có chiêu gì sao? Bà ta vừa muốn nói chuyện, Cố Thiên Phượng đã đi xuống giường, đi tới trước mặt Cố Chí Phượng, yên lặng giơ tay vỗ vỗ vai ông ấy, cũng không chào hỏi Nhiếp Bội Lan và Cố Ngân Phượng. Mà xoay người vén rèm đi ra. Nguyệt, anh cả, Cố Ngân Phượng không dám tin mà kêu lên một tiếng, nhưng Cố Thiên Phượng không quay đầu lại. Chuyện hôm nay là sao vậy? Hết người này đến người nọ đều giống như uống nhầm thuốc. Nhiếp Bội Lan lại không để ý tới Cố Thiên Phượng, bà ta lại chậm rãi ngồi xuống, gảy ngón tay của mình, nói. Thằng Tư, cậu biết tại sao hôm nay con gái cậu không có đi làm không? Nghe bà ta nhắc tới Cố Nguyệt Hoài, Cố Chí Phượng nhướng mày. Con gái là giới hạn cuối cùng của ông ấy, không ai có thể gây sự với con gái ông ấy. Nhiếp Bội Lan cũng không thèm để ý tới ánh mắt căm thù của ông ấy, nhẹ giọng nói. Nói thật cho cậu biết vậy, nó gây chuyện, còn gây ra chuyện lớn. Cách chương,